Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1955. Nguyễn Chi Hạ biết, không phải anh đang nghĩ phải làm sao trả lời cô. Anh đang kháng cự, từ chối trả lời. Có đôi khi hiểu rõ một người cũng không phải là một chuyện tốt. Ngay khi Nguyễn Chi Hạ cho rằng Tư Mộ Hàn sẽ không nói thì anh lại lên tiếng. Nếu ở trong bệnh viện khiến em suy nghĩ lung tung thì hãy xuất viện đi. Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ hơi tức giận. Tư Mộ Hàn, người đàn ông này thỉnh thoảng cố chấp đến đáng sợ. Hôm nay sẽ làm thủ tục xuất viện. Anh đi tìm bác sĩ. Tư Mộ Hàn đặt quả lựu chưa bóc vỏ xong trong tay sang một bên. Đứng dậy đi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ nhìn theo bóng lưng anh. Muốn nói chuyện, nhưng tiếc rằng anh đi quá nhanh. Căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện. Năng lực làm việc của Tư Mộ Hàn luôn rất mạnh. Anh nói để Nguyễn Chi Hạ xuất viện thì thật đi hoàn thành thủ tục xuất viện. Trở về, anh lập tức đánh thức Tư Nguyễn. Về nhà nào. Sau đó bắt đầu thu xếp đồ đạc. Người giúp việc và vệ sĩ đều chờ ở bên ngoài. Nhưng Tư Mộ Hàn vẫn tự mình thu dọn đồ dùng cá nhân. Tư Nguyễn đang ngủ say bị đánh thức. Mơ màng dụi mắt. Khẽ quay đầu rồi lại nhào tới ghế sofa. Nó ngã vào ghế sofa ngủ một lúc thì xốc chăn mỏng lên. Xoay người đứng xuống đất. Tư Nguyễn đứng trên mặt đất nhìn một vòng xung quanh. Nhưng không trông thấy Tư Mộ Hàn. Nó chạy đến trước giường bệnh. Hai cánh tay nhỏ trống ở cạnh giường. Ngửa đầu nói với Nguyễn Chi Hạ. Mẹ, con mơ thấy ba nói muốn về nhà. Trước đó, khi nó đang ngủ mơ màng thì Tư Mộ Hàn nói với nó phải về nhà. Nhưng khi nó tỉnh lại không trông thấy Tư Mộ Hàn đâu. Nên nó tưởng mình đang nằm mơ. Nguyễn Chi Hạ gật đầu với nó. Ừ, chờ một lúc nữa sẽ về nhà. Tư Nguyễn vẫn hơi ngơ ngác. Dạ, Tư Mộ Hàn nhanh chóng xử lý gọn ghẽ mọi thứ. Ngay cả xe lăn cũng không dùng mà trực tiếp ôm Nguyễn Chi Hạ ra khỏi phòng bệnh. Anh bước từng bước lớn. Tư Nguyễn cầm cái hộp trong tay nhắm mắt theo sau lưng anh. Trong hộp đựng quả lựu mà Tư Mộ Hàn đã bóc vỏ trước đó. Cửa bệnh viện có xe chờ. Đến gần, Nguyễn Chi Hạ mới nhìn rõ người đứng trước xe lại là Thời Dạ. Lúc trước, khi Thời Dạ tới đưa văn kiện, Tư Mộ Hàn đã bảo anh ta đi rồi. Chắc là sau khi nói ra viện, Tư Mộ Hàn lại gọi Thời Dạ trở về. Thời Dạ trầm mặc mở cửa xe chỗ ngồi phía sau ra. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn Tư Nguyễn ở phía sau. Con lên đi. Tư Nguyễn ngoan ngoãn đi lên phía trước. Một tay vịn cửa xe. Nhấc chân ngắn bé nhỏ cố sức trèo lên xe. Thời Dạ đưa tay khẽ giữ. Tư Nguyễn mới lên được xe. Nó ngồi vào góc trong cùng. Sau đó, Tư Mộ Hàn mới ôm Nguyễn Chi Hạ vào trong xe. Anh vào sau cùng. Thời Dạ đóng cửa xe. Đi vòng lên phía trước. Lái xe đi. Cách Trương.